lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bố cảm thấy anh ấy có cần thiết phải làm giả giấy tờ không? Dương Lệ hỏi ngược lại. Cũng đúng, quả thật không cần thiết phải thế. Dương Cảnh Đào gật đầu. Nhưng mà thằng vô tích sự kia lấy đâu ra tiền mua căn biệt thự này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con cũng không biết. Dương Lệ lắc đầu. Ông xã không nói với con. Dương Cảnh Đào im lặng một lúc mới nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước tiên, cứ mặc kệ thằng vô dụng Lâm Hàn kia lấy đâu ra tiền mua biệt thự đi. Cho dù nó thật sự là người có tiền, nhưng bố đoán mua xong căn biệt thự này, cộng với tiền trang trí thì cũng mất khoảng 100 triệu rồi. Chắc chắn đã vét sạch hết tiền trên người nó. Nếu căn biệt thự này là của thằng Lâm Hàn vô tích sự kia thì con đừng vội ly hôn với nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bố, từ trước tới nay con chưa từng nghĩ sẽ ly hôn với Lâm Hàn. Bố có thể đừng bàn chuyện này nữa không? Sắc mặt Dương Lệ lập tức lạnh đi. Được được được. Bố không nhắc đến nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Cảnh Đào xua tay. Bây giờ, điều con phải làm là khiến cho Lâm Hàn thêm tên của mình vào giấy tờ nhà đất, biết không? Đây là chuyện quan trọng đó. Không muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Lệ lắc đầu. Căn biệt thự này là anh ấy mua. Con chẳng bỏ ra đồng nào hết thì có tư cách gì mà bảo anh ấy thêm tên con vào giấy tờ. Tư cách, con đương nhiên có tư cách rồi. Con và thằng vô dụng kia là quan hệ vợ chồng. Bảo nó thêm tên con vào giấy tờ nhà đất là chuyện đương nhiên. Chấm, Dương Cảnh Đào nghiêm túc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Lệ, con lớn rồi phải hiểu. Lỡ một ngày nào đó Lâm Hàn ly hôn với con thì căn biệt thự này sẽ thuộc về ai? Con thành tiền mất tật mang rồi còn gì? Cho nên thêm tên con vào giấy tờ nhà đất là việc hết sức cấp bách hiện nay. Lâm Hàn sẽ không ly hôn với con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Lệ nói. Hơn nữa, con không mặt dày đến nỗi bảo anh ấy thêm tên mình vào giấy tờ nhà đất. Căn biệt thự này trị giá 100 triệu tệ đó. Thôi bỏ đi, về sau bố đừng nhắc lại chuyện này nữa. Không có khả năng đâu. Dương Lệ không muốn nói thêm gì nữa bèn mở cửa rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời đất ơi! Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái ngu ngốc như vậy chứ? Nếu thêm tên vào giấy tờ rồi thì con có ly hôn với Lâm Hàn. Ít nhiều cũng được chia mấy chục triệu. Dương Cảnh Đào tức tới mức dậm chân. Phùng Mang trợn mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Lệ vừa ra khỏi cửa đã thấy Dương Khiết mặc áo ngủ xem TV ở dưới lầu. Hai cái đùi trắng nõn nà bắt chéo trông rất quyến rũ. Tiểu Khiết, em tỉnh rồi à? Dương Lệ xuống lầu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Khiết nhìn Dương Lệ một lượt. Cười hì hì. Chị là chị hai của em ạ, quả nhiên xinh hơn em. Trách không được anh rể hai thích chị như vậy. Còn nói không phải chị sẽ không cưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Lệ đau đầu. Lâm Hàn nói cái gì với Tiểu Khiết vậy không biết. Tuy đã không gặp rất nhiều năm, nhưng khi Dương Lệ nhìn thấy Dương Khiết, cô vẫn có cảm giác thân thiết. Dù sao cũng có máu mủ ruột già. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chị hai, em đói bụng quá, muốn ăn cơm. Dương Khiết xoa xoa bụng nói. Để chị đi làm cho. Em đợi một lát nhé. Dương Lệ dịu dàng cười rồi đi vào phòng bếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chị hai, chị đi làm cả ngày mệt rồi thôi đừng nấu cơm. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Dương Khiết đề nghị, kêu cả ông già với anh rể hai luôn. Dương Khiết không có cảm giác gì nhiều với Dương Cảnh Đào nên cái chữ bố, nó rất xa lạ, khó có thể mở miệng được với cô ấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, vậy kêu cả hai người họ luôn. Dương Lệ gật đầu, Dương Khiết muốn đi ra ngoài ăn cơm. Dương Cảnh Đào đương nhiên sẽ không từ chối. Ông ta đang lo chẳng có cơ hội bồi đắp tình cảm với con gái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sửa soạn một chút rồi bốn người cùng ra khỏi nhà. Lâm Hàn lái xe chở ba người xuống núi Vân Mộng đến một quán ăn gia đình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nước ngoài, Dương Khiết đều ăn cơm Tây nên rất nhớ hương vị đồ ăn quê nhà. Vì vậy mới đến quán ăn này. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn đỗ xe xong thì phát hiện một chiếc Audi A4 có biển số quen mắt đậu trước quán. Ngô Xuyên tiếp nhận công tác sắp xếp bồi thường khu Bành Hộ. Vì sĩ diện nên mua một chiếc Audi A4. Mua xong, anh ta còn gửi ảnh chụp có cả biển số xe cho Lâm Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà chiếc Audi A4 kia, đúng là của Ngô Xuyên. Xem ra cái tên này đang ăn cơm trong đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn lạnh lùng nhìn chiếc A4 một hồi. Không có thông báo mà tự mình bước vào. Quán ăn kín hết chỗ. Làm ăn có vẻ vô cùng phát đạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Lệ và Dương Khiết vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Người đẹp kìa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, và lại còn là hai người có khí chất hoàn toàn khác nhau. Một người tao nhã có cảm giác nền nã. Người kia thì lại dễ thương năng động. Hơn nữa, hai người có vẻ ngoài khá giống nhau. Không phải là chị em sinh đôi đó chứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chị em sinh đôi. Ui ui ui, vậy nếu hai người cùng nhau ở trên giường, thế thì phải sướng tới mức nào đây?